đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, nhanh chóng phản kích. 28 tuổi Napri đã trở thành Bayern Munich tiền vệ không thể thiếu cầu thủ. Tùy thời có thể lấy hóa thân biên phong hắn. Đối với Manchester City đội uy hiếp cũng là vô cùng to lớn. Hai tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ Kimmich cùng Goretzka bản mùa giải phối hợp càng thêm ăn ý. Hai người chọn vị trí vô cùng ăn ý. Đường Kimmich công đi lên thời điểm, Goretzka liền sẽ có ý thức thoáng lui lại, cam đoan đội bóng phòng tuyến hoàn chỉnh tính chất. 10 vị trí đầu phút tranh tài, hai cặp cầu thủ không ngừng lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau trao đổi lấy khống chế bóng quyền. Lý Minh Vũ cũng phát hiện đối phương khó chơi, liên tục mấy lần thăm dò tính chất truyền bóng cùng đột phá, đều không có đạt được dự đoán hiệu quả. Đối với Lý Minh Vũ phòng thủ, Bayern Munich đội đã làm được cực hạn. Chỉ cần Lý Minh Vũ vượt qua giữa trận, đi vào Bayern Munich đội nửa trang, Napri liền sẽ dán thật chặt tại bên cạnh hắn, cơ hồ sẽ không để cho Lý Minh Vũ rời đi tầm mắt của mình. Lý Minh Vũ đối với hắn phòng thủ mặc dù không có để vào mắt, nhưng là liên tục mấy lần đều không thể thoải mái tiếp vào cầu, để Lý Minh Vũ ít nhiều có chút không kiên nhẫn được nữa. Napri thành công hạn chế ở Lý Minh Vũ, để Bayern Munich đội fan bóng đá vui vẻ hoan hô. Toàn thế giới fan bóng đá đều biết, chỉ cần có thể hạn chế lại Lý Minh Vũ, như vậy Manchester City đội liền trực tiếp thiếu đi 70% lực công kích. Bernardo Silva trước mắt xem ra còn chưa đủ lấy kéo theo Manchester City đội trước trận tiến công. Ferran Torres mặc dù đột phá sắc bén, tốc độ rất nhanh, nhưng là vẫn cần đồng đội ủng hộ. Đơn binh năng lực tác chiến, kỳ thật muốn so trước đó Sterling phải kém hơn một chút. Harry Kane thực lực xác thực không tầm thường, nhưng là đối mặt Bayern Munich loại này cấp bậc đội bóng, hắn tựa như sa vào đến nước bùn bên trong xe tăng, có chút bước đi liên tục khó khăn. Đường biên Jesus cũng đã triệt để ẩn thân, đã mất đi Lý Minh Vũ kéo theo. Manchester City đội trước trận cầu thủ tất cả đều tịt ngòi. Bayern Munich đội tiến công thì là đánh cho sinh động. Bất quá, Lý Minh Vũ thoáng lui về, đi tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, đồng dạng đánh lên song tiền vệ phòng ngự Manchester City đội, để Bayern Munich đám cầu thủ cảm nhận được lớp kín tường chắn ở trước mặt bọn họ. Müller hướng về phía trước chuyền bóng, bị Lý Minh Vũ phán đoán chuẩn xác đến, nâng lên khởi động, chân dài duỗi ra, liền đem bóng đá cho gãy xuống. Manchester City đội khoái công cơ hội, Müller trước tiên liền xông về Lý Minh Vũ, muốn đối Lý Minh Vũ khoái công tiến hành trước tiên ngăn cản. Nhưng là, Lý Minh Vũ một cái phi thường nhẹ nhõm phát cầu, liền đem Müller cho lắc mở. Müller lúc đầu năng lực phòng ngự liền lại thêm báo săn bản năng mang tới thuộc tính cắt giảm, để hắn trở nên so với một căn cọc gỗ còn không bằng. Lắc kéo Müller về sau, Lý Minh Vũ hất lên cánh tay, đem Müller đưa qua tới tay mở ra, sau đó nhanh chóng khởi động. Trước trận, Harry Kane, Ferran Torres cùng Jesus ba người đều đã bắt đầu khởi động. Ba mũi tên tề phát. Lý Minh Vũ nhìn xem nhà mình đồng đội vị trí chạy, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, mở ra đột kích. Lý Minh Vũ trước mắt xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Hắn bước nhanh chân, dọc theo đầu này kim quang đại đạo bên trên, thật nhanh di chuyển lấy bộ pháp. Ba bước về sau, Lý Minh Vũ tốc độ đi tới trạng thái đỉnh cao nhất. Bên cạnh không chạy Napri trong mắt vẻ kinh hãi nói rõ hết thảy. Không chạy hắn, vậy mà không có dẫn bóng chạy Lý Minh Vũ nhanh. Chuyện này với hắn nội tâm là một cái cự đại đà kích. Cao tốc chạy bên trong Lý Minh Vũ, Bayern Munich đội đã mất đi kiềm chế Lý Minh Vũ phương thức tốt nhất, chính là giáp công, một đối một phía dưới. Trừ phi phạm lỗi, bằng không, căn bản không có khả năng có người có thể ngăn lại Lý Minh Vũ. Bất quá, phạm lỗi điều kiện tiên quyết là người tất yếu nếu có thể đụng phải hắn. Nhưng là Lý Minh Vũ tại cao tốc chạy bên trong biến hướng cùng đột nhiên đổi tốc độ. Để Bayern Munich phòng thủ cầu thủ khổ không thể tả. Lý Minh Vũ rất nhanh liền vọt tới Bayern Munich đội vùng cấm địa tuyến đầu. Vừa tới vùng cấm địa đường vòng cung địa phương, Lý Minh Vũ trực tiếp nâng lên chân phải của mình, làm ra sút gôn động tác. Hậu vệ trung tâm Xuyên không dám thất lễ, vội vàng xông lại, chen chân vào liền muốn cản cầu. Nhưng là Lý Minh Vũ đây chẳng qua là một cái giả thoáng. Đệm nhẹ nhàng đẩy, bóng đá từ Xuyên bên người lăn đi. Lý Minh Vũ thuận thế từ bên cạnh hắn lau quá khứ. Nhìn thấy Lý Minh Vũ đã tiến vào vùng cấm địa bên trong. Làm cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ Xuyên cũng không dám phạm lỗi. Chỉ có thể hai tay nâng lên, ra hiệu mình không có đụng phải đối phương. Lý Minh Vũ thoảng qua Xuyên về sau, trực tiếp liền đối mặt Bayern Munich đội 23 tuổi thủ môn Không Lữ Hy Đặc Nhĩ. Bản mùa giải Neuer xuất ngũ, Không Lữ Hy Đặc Nhĩ trở thành Bayern Munich đội chủ lực thủ môn. Chỉ có 23 tuổi hắn, đã cho thấy đỉnh cấp thủ môn tố chất. Bản mùa giải Bayern Munich đội đánh ra nhiều trận linh phong đối thủ tốt cục. Đều là bởi vì vị này tuổi trẻ thủ môn xuất sắc phát huy. Bất quá, đối mặt xuất đạo đến nay, chưa từng có bắn mất qua đơn đao cầu Lý Minh Vũ. Không Lữ Hy Đặc Nhĩ cũng không có khả năng kéo dài thần kỳ của hắn. Bị Lý Minh Vũ động tác giả chỗ lừa gạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ thoảng qua hắn về sau. Đem bóng đá đưa vào đến không môn bên trong. 1-0, một mực ở vào trong bị động Manchester City đội, đang nhanh chóng phản kích chung. Từ siêu sao bóng đá Lý Minh Vũ hoàn thành dẫn bóng. Đối với cái này dẫn bóng, toàn trường fan bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Rất rõ ràng, cái này hư thanh là đưa cho mình đội chủ nhà Bayern Munich đội. Mặc dù đối phương là Lý Minh Vũ, nhưng là nhẹ nhàng như vậy liền để đối phương từ sau trận một con rồng đá vào một quả. Loại tình huống này, đặt ở cái gì đội cũng không thể nhận a. Bayern Munich đám cầu thủ cũng là đối quả cầu này vô cùng bất đắc dĩ. Mấy cái bị Lý Minh Vũ thoảng qua cầu thủ, không ngừng lắc đầu, trong mắt còn có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lý Minh Vũ không riêng gì tốc độ nhanh, mà lại dẫn bóng tiết tấu vô cùng xuất sắc. Kết hợp cầu năng lực quả thực là vô địch. Để phòng thủ cầu thủ căn bản không biết hẳn là từ lúc nào ra chân cắt bóng. Làm ngươi ra chân thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, lúc đầu đã rời đi Lý Minh Vũ khống chế bóng đá. Lại về tới dưới chân của hắn, nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm, liền đem ngươi đã cho rơi mất. Kimmich che lấy bờ vai của mình, miệng bên trong phát ra một tiếng tê. Vừa rồi hắn tại phòng thủ bên trong, cùng Lý Minh Vũ đối một chút bả vai. Kết quả, hắn cảm giác mình tựa như bị một đầu trâu đực đụng vào. Nửa người đều có chút run lên. Tốc độ nhanh, cân bằng tính chất tốt, lực lượng còn như thế đủ. Loại này cầu thủ, làm sao phòng a? Trừ phi ngay đầu tiên, Lý Minh Vũ tốc độ còn không có lên thời điểm, liền trực tiếp phạm lỗi. Hoặc là hai người kẹp phòng. Để Lý Minh Vũ căn bản là không có cách lên nhanh. Nhưng là, báo săn bản năng, để phòng thủ cầu thủ trước tiên phòng thủ trở nên hiếm nát. Bỏ lỡ phạm lỗi tốt nhất thời gian. Điểm này, vừa rồi muốn đưa tay kéo Lý Minh Vũ, nhưng là bị Lý Minh Vũ một cánh tay mở ra Müller. Nhất có quyền nói chuyện, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.